Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 gặp mặt. Đã là mùa đông, phía nam mùa đông không một chút nào lạnh, thế nhưng có chút ẩm ướt, nhường Trương Húc cảm thấy rất không thoải mái. Lý Bình mặc vào một cái năm ngoái mua, không có làm sao xuyên qua quần jean, trên người mặc vào lợt lạt quần áo trong. Bên ngoài mặc lên một cái rộng rãi áo lông, lấy mái tóc xõa xuống, sắp xếp chỉnh tề. Đông Gia Canh mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, mang Lý Bình đưa cho hắn khăn quàng cổ, xem ra phi thường nho nhã. Đông Gia Canh tới đón Lý Bình, Lý Bình có chút sốt sắng. Đông Gia Canh nắm Lý Bình tay, chớ sốt sắng, cha mẹ ta tính khí rất tốt, rất ôn hòa. Trương Húc miễn cưỡng nói rằng, Lý Bình, nếu như cha mẹ hắn đối với ngươi không được, ngươi liền quăng hắn, cùng với ta, ta lại soái, lại có tiền, chấm ngoặc kép. Trương Húc vẫn chưa nói hết, Đông Gia Canh liền trừng mắt Trương Húc, ngươi đừng nghĩ. Lý Bình nhìn Trương Húc bĩ khí dáng vẻ, nở nụ cười, cũng không có sốt sắng như vậy. Hai người cho Trương Húc chào hỏi, liền cùng ra ngoài. Trương Húc cầm điện thoại di động lên, bấm Triệu Hổ di động. Như thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, không có sơ hở nào. Cảnh sát bên kia cũng tìm người thông khí, Triệu Hổ nói rằng. Trương Húc gật gật đầu. 11 giờ đêm, ta sẽ đúng giờ qua, đến thời điểm triển khai hành động. Vâng, Húc ca. Cúp điện thoại, Trương Húc triển khai thần hồn. Lý Bình cùng Đông Gia Canh. Đông Gia Canh cha mẹ ăn cơm là ở Nam Châu Đại học phụ cận, xa hoa nhất một quán rượu phòng khách. Lý Bình mang theo vài phần thấp thỏm, cùng Đông Gia Canh đi vào phòng khách. Đông Gia Canh mẫu thân Chu Tiểu Trúc nhìn thấy Lý Bình, con mắt chính là sáng ngời. Chu Tiểu Trúc tuy rằng nghe Đông Gia Canh nói không ít có quan hệ Lý Bình sự tình, vẫn còn có chút lo lắng. Con trai của chính mình xưa nay đều không có nói qua luyến ái, không nói cùng cô gái tiếp xúc cũng rất ít. Nàng thật sợ con trai của chính mình đã nhìn lầm người, bị người cho che đậy. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Bình, nàng liền yên tâm. Cô bé trước mắt không phải cái gì yêu diễm đồ đê tiện, xem ra cũng không phải trà xanh biểu. Ánh mắt trong suốt thấy đáy, tâm tư đều viết lên mặt. Trên người cô gái quần áo đều là quán vỉa hè hàng, nhưng là nhường cô gái xuyên ra ôn huyền, thanh thuần khí chất. Chu Tiểu Trúc yên tâm. Bên cạnh, Đông Gia Canh phụ thân Đông Hướng Đông cũng là nhìn thấy Lý Bình dáng vẻ, nhìn thấy Lý Bình cùng Đông Gia Canh đứng chung một chỗ như vậy xứng đôi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lý Bình nhìn hai người, cúi người chào, bá phụ được, bá mẫu tốt. Chu Tiểu Trúc lôi kéo Lý Bình tay, đến, ngồi xuống, tiếp đó, điểm món ăn, lên món ăn. Bốn người một bên ăn đồ ăn, vừa tán gẫu lên, đa số thời gian, đều là Chu Tiểu Trúc hỏi, Lý Bình trả lời. Chu Tiểu Trúc hỏi đều là Lý Bình qua trải qua, sinh hoạt, công việc bây giờ, các loại, nghe được Lý Bình nói, nàng còn ở tự học trường đại học chương trình học, tham gia tự học cuộc thi. Chu Tiểu Trúc trên mặt lộ ra kinh hỉ, gặp Lý Bình, nàng yên tâm. Chính là có chút bận tâm cái này người vợ bằng cấp không cao, sẽ bị Đông gia những người khác xem nhẹ. Dù sao người nhà họ Đông đều lên đại học không nói, đọc trường học cũng không tệ, tốt đẹp nhất đọc Kinh Thành Đại học, hạ xuống, Sơn Thành Đại học, Đồng Tể Đại học, Nhân Dân Đại học, Trời Lớn, Xuyên Lớn, Nam Châu Đại học, Đông An Giao Thông Đại học, Hà Tây Tỉnh Trường Sư Phạm Đại học, đều có. Chuyên nghiệp cũng đều rất tốt, cuối cùng cũng đọc võ đại chuyên khoa. Chu Tiểu Trúc còn sợ Lý Bình sẽ cùng cái khác người nhà họ Đông không có tiếng nói chung, ở chung không được. Hiện tại biết Lý Bình như thế tiến tới, nàng rất vui mừng. Đông Hướng Đông nói chuyện, chờ ngươi bắt được chuyên khoa văn bằng, liền thi Nam Châu Đại học, hoặc là trường học của chúng ta chuyên thăng bản, cố gắng đọc 2 năm sách, học chi phí phụ, sinh hoạt phí, ngươi không cần lo lắng, nhường Gia Canh cho ngươi ra. Các loại khoa chính quy tốt nghiệp, ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi ở Nam Châu Đại học hoặc là trường học của chúng ta sắp xếp một văn phòng công tác. Đông, Hướng Đông không quen biểu đạt tình cảm. Thế nhưng liền Lý Bình tương lai đều cho nàng an bài xong. Chính là coi trọng Lý Bình biểu hiện. Hơn nữa, nói là nhường Đông gia canh cho Lý Bình ra học chi phí phụ. Kỳ thực bọn họ làm cha mẹ cũng sẽ đưa tay hỗ trợ. Hiểu rõ Lý Bình cô bé này. Biết nàng ở cô nhi viện lớn lên. Căn bản không có cơ hội học đại học. Đông Hướng Đông cũng khá là đau lòng. Lý Bình dùng sức gật gật đầu. Có thân nhân cảm giác thật tốt. Bọn họ sẽ để ý ngươi. Sẽ quan tâm ngươi. Sẽ thay ngươi cân nhắc tương lai của ngươi. Một bữa cơm ăn được bốn người đều rất hài lòng. Đông gia canh. Lý Bình nhìn theo cha mẹ lái xe rời đi. Hai người nắm tay cũng hướng về Lý Bình ở tiểu khu bước đi. Ở trên xe, Chu Tiểu Trúc cảm khái. Thật tốt cô gái. Nếu có thể tìm đến người nhà là tốt rồi. Đông Hướng Đông lắc lắc đầu. Có cha mẹ không nhất định tốt. Sẽ vứt bỏ hài tử. Như vậy cha mẹ không bằng không muốn. Chu Tiểu Trúc nói rằng. Cũng không nhất định. Có thể có cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Đông Hướng Đông không nói gì. Đông gia canh lôi kéo Lý Bình tay. Ở dưới lầu đèn đường dưới nói rồi hơn một giờ nói. Mới đưa Lý Bình lên lầu. Hai người ở cửa nói lời từ biệt. Lý Bình tiến vào gian nhà. Trương Húc liền nhìn thấy Lý Bình đầy mặt vui mừng. Quả nhiên, Lý Bình lôi kéo Trương Húc liền bắt đầu cho Trương Húc nói đến gặp mặt. Ăn cơm trải qua, nói Đông gia canh cha mẹ cỡ nào hòa ái. Cỡ nào tốt, Trương Húc tuy rằng xem qua toàn bộ quá trình. Vẫn không có một điểm thiếu kiên nhẫn. Nghe cô gái nói, chia sẻ cô gái vui sướng. Nói xong, Lý Bình thở dài. Nếu như, có thể tìm tới cha mẹ ta là tốt rồi. Bọn họ nhìn thấy ta hạnh phúc như thế. Nhất định sẽ mừng thay cho ta. Trương Húc nói chuyện, ngươi không quái bọn họ vứt bỏ ngươi. Lý Bình lắc lắc đầu. Khi còn bé hận qua, hiện tại không hận. Trương Húc lấy ra một bình nhỏ. Đâm thủng ngón tay, tích ba giọt huyết, Lý Bình chừng hai mắt, người muốn làm gì, tích huyết nhận thân a, nhanh lên một chút, không phải vậy ngày mai không nấu cơm cho ngươi. Lý Bình mân mê miệng, đâm thủng ngón tay, cho trong bình tích ba giọt huyết, nàng chỉ cho rằng Trương Húc là cùng nàng đùa giỡn, Trương Húc đối với nàng tốt như vậy, muốn nàng ba giọt huyết, nàng đồng ý. Trương Húc trịnh trọng thu hồi đến rồi chiếc lọ. Có cô gái ba giọt huyết. Hắn tuyệt đối có thể tìm được cha mẹ nàng. 10:30. Cô gái theo thường lệ lên giường ngủ. Trương Húc cũng tiến vào phòng của mình. Mở ra cửa sổ. Cho trên người đập lên một tấm bùa ẩn thân. Trực tiếp bay lên. Đi về phía nam diện bến tàu bay đi. Mặt nam có hai cái bến tàu. Một là nước sâu bến tàu. Mấy năm trước mới kiến tạo thành. Là Nam Châu một khá lớn giao thông chỗ then chốt. Còn có một là xây dựng ở mấy chục năm trước tiểu bến tàu. Mới bến tàu dựng lên sau đó. Cái kia lão bến tàu liền bị bỏ trí. Trương Húc muốn đi chính là cũ kỹ cái kia tiểu bến tàu. Đến lão bến tàu. Trương Húc đứng kho hàng bến tàu trên đỉnh. Nhìn, bến tàu trên bỏ neo vài con cũ nát thuyền. Không có bất kỳ ai. Bỏ đi nhà kho. Bên trong cũng là ngổn ngang không thể tả. Đến 11 giờ, một chiếc xe vận tải chạy đến bến tàu trên. Xe dừng lại, khoang chứa hàng cửa bị mở ra. Nhảy xuống ba nam tử. Bọn họ từ khoang chứa hàng bên trong lôi ra hơn 20 cái bé gái trẻ tuổi tử. Những cô bé này tử đều bị trói hai tay. Trên miệng dán vào băng dán. Có nữ hài giãy giụa. Bọn họ sẽ phiến những cô bé này bạt tai. Coi như là ánh đèn yếu ớt, Trương Húc cũng có thể nhìn rõ ràng. Những cô bé này từ dung mạo cũng không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.